bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 1542, đối chiến chuyển luân vương. Cùng ta so bảo vật, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bỉ Ngạn nhất tộc, Si Mị hai tộc, Dạ Xoa tộc, các đại thế lực tất cả đều tụ hợp vào Phong Đô trong đại quân. Lại thêm trăm vạn đại quân. Hiện tại âm phủ, vô cùng nguy hiểm. Thập điện Diêm Vương sắc mặt đều là trước nay chưa có ngưng trọng. Bọn họ biết, âm phủ ngay tại gặp phải trận này đại kiếp. Nếu là độ bất quá, chỉ sợ cũng thật xong. Muốn đến nơi này, Diêm La Vương hít sâu một hơi. Nói ra, âm ti đại tế ti có mệnh lệnh. Tam đại địa phủ không được thảo phạt lẫn nhau. Sở cuồng nhân, người chẳng lẽ muốn chống lại thiên tử chi lệnh sao? Nghe đến nơi này, sở cuồng nhân nhịn không được suy cười một tiếng. Thiên tử chi lệnh, vì sao các ngươi trước đó tính kế ta Phong Đô thời điểm? Liền không có suy nghĩ thật kỹ thiên tử lệnh đâu. Hiện tại đại quân tiếp cận, liền muốn chó vẩy đuôi mừng chủ sao? Âm phủ thập điện Diêm Vương, các ngươi không khỏi lệnh ta quá thất vọng rồi. Nếu là đánh lên, sở cuồng nhân, người Phong Đô cũng không dễ chịu đi. Đừng quên, còn có một cái Thái Sơn tại nhìn chằm chằm đây. Diêm La Vương tiếp tục nói. Không cần nhiều lời. Chiến. Sở cuồng nhân khoát tay áo. 1 triệu âm tượng xuất thủ trước. Đến hàng vạn mà tính kỵ binh. Tay cầm trường mâu. Sát phạt vào trận. Nguyên một đám âm binh. Tại cỗ lực lượng này xé rách dưới. Ào ào hóa thành cho tàn. Sở cuồng nhân. Người đã muốn khai chiến. Vậy liền đừng trách chúng ta. Giết. Diêm La Vương hét lớn một tiếng. Âm phủ âm binh tướng cũng đã xông ra. Nhưng bọn hắn, sao lại là âm tượng đối thủ? Âm tượng, cũng là chuyên môn vì chiến tranh tạo ra máy móc. Bọn họ không biết đau đớn, không sợ tử vong, phối hợp chặt chẽ, chiến trận tầng tầng lớp lớp. Tại lực lượng như vậy dưới, âm phủ âm binh rất nhanh liền xuất hiện xu hướng suy tàn. Âm tượng chiến lực phi phàm, muốn đánh bại cái này âm tượng, nhất định phải nhiều cái đại la đồng loạt ra tay mới được. Thập điện Diêm Vương một trong Sở Giang Vương nói ra, nhưng, khi bọn hắn sắp ra tay đối phó âm tượng thời điểm, Bỉ Ngạn tộc trưởng, Dạ Vân La chờ đại la kim tiên cũng tất cả đều xuất thủ. Đem bọn hắn chặn lại xuống tới. Một trận đại quy mô đại la chi chiến, trực tiếp bạo phát, mà sở cuồng nhân ngồi tại một chiếc chiến xa vương tọa phía trên. Thần sắc đạm mạc, ở trước mặt hắn, cũng có một người đứng lơ lửng trên không. Đó là chuyển luân vương. Tại thập điện Diêm La bên trong, tu vi của hắn không tính mạnh nhất, nhưng cũng là đại la cảnh tam hoa cảnh hậu kỳ tồn tại. Sở cuồng nhân, nghe nói ngươi đã đột phá đến đại la cảnh giới. Vậy liền để ta đến thử một lần ngươi cân lượng đi. Chuyển luân vương hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ, đại la ý ầm vang bạo phát. Cái kia cỗ một cỗ luân hồi đại la ý, ẩn chứa rồi rào âm khí, tựa hồ hóa thành một cái cối xay khổng lồ giống như muốn đem sở cuồng nhân hoàn toàn ma diệt. Luân hồi đại la ý, a, người cũng tới thử một lần ta. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, đưa tay ở giữa, đồng dạng một cỗ luân hồi đại la ý bạo phát, mà lại là lấy luân hồi thiên thể thần thông, luân hồi kiếp quang phương thức đánh ra. Thần quang cùng luân hồi đại ma ầm vang đụng vào một khối. Bốn phương thiên địa ầm vang một tiếng. Nhất thời nổ tung. Cái kia chuyển luân vương đứng mũi chịu sào. Đúng là nhịn không được lùi lại mấy chục trượng. Gia hỏa này đại la ý. Lại cường đại đến loại trình độ này. Sở cuồng nhân đại la ý tuy nhiên cũng là luân hồi đại la ý. Nhưng ở chất lượng phía trên. Lại là hơn xa tại hắn. Đây cũng không phải là không thể lý giải. Dù sao sở cuồng nhân nắm giữ luân hồi thiên thể. Tại luân hồi chi đạo phía trên. Có thiên nhiên ưu thế. Nhưng lệnh hắn càng thêm ngoài ý muốn chính là. Sở cuồng nhân tiên nguyên. Lại cũng là tuyệt không so với hắn kém. Phải biết. Hắn nhưng là đại la kim tiên tam hoa cảnh hậu kỳ. Ngưng tụ tiên nguyên chi hoa. Thọ nguyên chi hoa. Linh hồn chi hoa đại la kim tiên A. Sở cuồng nhân, vừa bước vào đại la kim tiên, Tiên nguyên chi hoa thập nhị phẩm, đoán chừng đều không ngưng tụ ra mấy phẩm đến. Tiên nguyên cường độ, đúng là không kém cỏi chút nào hắn. Làm cho người rất chấn kinh, là kim ngọc giao trì tiên thể ẩn chứa kim ngọc tiên huy. Chuyển Luân Vương đã nhận ra cái gì? Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trên thân tràn ngập từng đạo tiên huy. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, mỗi một loại chí tôn tiên thể đều không thể tầm thường so sánh. Mà kim ngọc giao trì tiên thể không thể tầm thường so sánh liền thể hiện tại tu hành tốc độ cùng tiên nguyên cường độ phía trên, có kim ngọc tiên huy gia trì. Này mới khiến vừa bước vào đại la cảnh giới Sở Cuồng Nhân nắm giữ so tam hoa hậu kỳ cũng không chút thua kém tiên nguyên. Lại đến, Chuyển Luân Vương ánh mắt ngưng tụ, không tin chính mình một cái tam hoa hậu kỳ sẽ thua bởi một cái vừa bước vào tam hoa cảnh giới đại la kim tiên. Hắn một quyền đánh ra, cường đại âm khí phun ra ngoài, đại la ý bị hắn thôi động đến cực hạn. Sở Cuồng Nhân có lòng thử một lần chính mình luân hồi đại la ý cường đại đến mức nào, cho nên cũng không sử dụng thủ đoạn khác, trực tiếp sử dụng đại la ý cùng đối phương đối oanh. Phanh phanh phanh, hư không liên tiếp nổ tung, vô tận luân hồi chi ý tràn ngập tại phương này thiên địa bên trong. Một phen đối oanh về sau, Sở Cuồng Nhân đại la ý không có rơi vào hạ phong. Ngược lại, ẩn ẩn còn có áp chế qua Chuyển Luân Vương xu thế. Xem ra, tại luân hồi đại la ý tạo nghệ phía trên, người cũng không như ta đây. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Hắn người mang luân hồi thiên thể, cùng hắn đối bính luân hồi chi lực, có thể nói là tự rước lấy nhục. Ai thua ai thắng còn không biết đâu. Tựa như trận chiến tranh này, người cho rằng người tìm đến rất nhiều trợ lực, thì có thể thắng được ta âm phủ sao? Chuyển Luân Vương lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy hắn tay nắm huyền diệu pháp quyết, chuyển luân thiên địa cảnh. Trong chốc lát, chỉ thấy bốn phía hư không quang cảnh biến hóa, nguyên một đám từ đại đạo phù văn ngưng tụ mà thành màu đen ổ quay hiện lên ở Sở Cuồng Nhân bốn phía, đem hắn đoàn đoàn bao vây ở, ngay sau đó hướng về hắn nghiền ép mà đi. Ở trong đó mỗi một cái ổ quay đều bao hàm Chuyển Luân Vương đại la ý. Há, lĩnh vực loại tiên pháp sao? Ta cũng không phải sẽ không? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy trên người hắn có đại la ý phun trào. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Lục đạo hoàn toàn khác biệt hào quang tại hư không lưu chuyển xen lẫn. Hóa thành một cái vô hình lĩnh vực. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Luân hồi thế giới đối kháng Chuyển Luân thiên địa. Hai cỗ lực lượng ầm vang va chạm. Bốn phía hư không tại điên cuồng dung chuyển, cho ta áp, Chuyển Luân Vương gầm nhẹ một tiếng, đem tiên nguyên, đại la ý thôi động đến cực hạn, ý đồ đập vụn Sở Cuồng Nhân luân hồi thế giới. Nhưng hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau chống lại lấy, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diêm Vương sách, đột nhiên, Chuyển Luân Vương thể nội bay ra một quyển sách, đó là Diêm Vương sách, là cùng loại với luân hồi đế ấn tín vật. Mà tại Diêm Vương sách gia trì dưới, Chuyển Luân Vương lực lượng làm tăng trưởng. Sở Cuồng Nhân, ngươi cửu phương đế ấn vì xây dựng ra cái này có thể cùng âm phủ Diêm Vương chi lực chống lại kết giới, đã toàn bộ đều sử dụng đi. Ta nhìn ngươi, dùng cái gì đến cùng ta Diêm Vương sách chống lại? Mà lại, ngươi cho rằng ta chỉ có như thế sao? Chuyển Luân bút, một cái màu đen bút lông theo Chuyển Luân Vương thể nội lướt đi. Trí thức nhỏ xuống, nồng hậu dày đặc âm khí khuếch tán mà ra, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào Sở Cuồng Nhân luân hồi thế giới. Là người nào cho ngươi ảo giác, cho là ta chỉ có luân hồi đế ấn có thể dùng. Sở Cuồng Nhân suy cười một tiếng, chỉ thấy trong cơ thể hắn, chín đạo kim sắc long khí phóng lên tận trời, đưa tay ở giữa, chín vị cửu châu đỉnh bay lượn mà ra. Cửu đỉnh rơi vào luân hồi thế giới các nơi. Nguyên bản lung lay sắp đổ luân hồi thế giới tại cửu đỉnh trấn áp xuống. Cũng là lại lần nữa biến đến vững chắc vô cùng. Không chỉ có như thế. Sở Cuồng Nhân trong tay. Một thanh thanh đồng trường kích đã nắm chắc. Đó là đại hoang kích. Cùng ta so bảo vật. Ngươi còn lâu mới đủ tư cách a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.